Hồng Liên Bảo Giám, chương 585, chênh lệch 1, góc truyện audio.com, Hoàng đế nghiên cứu ra đồ vật còn kém hơn Tô Kính tưởng tượng rất nhiều, đây là nói trên sức chiến đấu nhưng từ tính thao túng Tô Kính tưởng tượng còn kém xa Hoàng đế. Ngay cả như vậy, có khôi lỗi giấy này, Tô Kính đã có nắm chắc chiến thắng địch nhân. Bởi vì cường giả kim đan sẽ lùi bước, sẽ đào tẩu nhưng khôi lỗi giấy sẽ chiến đấu đến chết. 200 khôi lỗi giấy bị tiêu diệt sạch sẽ cũng là thời điểm mình bắt lấy vô địch hạm. Tô Mộ cẩn thận nhìn vô địch hạm, nàng không mang theo thân binh của mình, ngược lại tụ tập một doanh 5.000 người làm bộ đội trực thuộc của mình. Không có chiến xa, nàng rất khó sử dụng xa bàn liên hệ với Tô Kính, cho nên nàng dứt khoát trực tiếp sử dụng quyền chỉ huy, lúc này nàng mang theo 5.000 quân làm thủ hạ. Vô Niệm cũng không dám rời khỏi bên người Tô Mộ, tuy kế hoạch tác chiến lần này sử dụng khôi lỗi giấy nhưng tự thân Tô Mộ không quen điều khiển nên rất khó điều khiển những khôi lỗi này, trừ phi cảnh giới của nàng vượt qua kim đan lục trọng mới có thể viễn trình chỉ huy. Tô Mộ chiếm cứ một khu vực có diện tích lớn, bong thuyền này sử dụng đỗ chiến hạm phù không, bên cạnh là nhà kho chiến hạm. Hiện tại nhà kho đã bị triệt để cải tạo, đỉnh nhà kho đặt liên hoàn nỏ, ma tinh pháo, còn có vũ khí từ xa như từ mẫu ly hồn pháo. Tô Mộ đi tuốt ở đàng trước, trường tiên của nàng tổn thương nghiêm trọng, tạm thời không thể sử dụng, trong tay nàng là chiến đao chế thức của ám dạ song long quân chế. Chỉ có điều là phiên bản chỉ huy chứ không phải pháp khí cấp thấp. Tô Mộ đã từng cản tiền ám dạ song long giáp cầm trường đao nhưng không cưỡi chiến mã, sau lưng còn có không ít ác ma nữ quan, đám người Vô Niệm chỉ bảo hộ từ xa. Nguy hiểm chính thư C thường không tới từ chính diện, trên chiến trường, kỳ binh đao nhọn thường xuất hiện ở bên cạnh. Tô Mộ lẳng lặng nhìn cửa lớn do sắt thép tạo thành, lúc này binh sĩ và 5.000 quân đang chờ lệnh của nàng. Qua chừng một phút sau Tô Mộ mới giơ trường đao lên, trong miệng nói. Tiến công, sau cánh cửa là trọng giáp binh sĩ của quân địch, bọn chúng đã tập kết hoàn tất. Loại khoảng cách này tên nỏ chỉ bắn được một vòng mà thôi, bởi vì hoàn cảnh chật chội cho nên không có ném bằng, bởi vì dễ dàng thụ thương. Hai bên của Tô Mộ là khôi lỗi kim loại cầm bổng chấn động cỡ lớn đi tới chớ công trình sắt thép dựa theo luyện khí sĩ đánh dấu sau đó ném bổng chấn động tới. Khôi lỗi kim loại không phải lựa chọn tốt khi tác chiến nhưng lại làm việc công binh, những khôi lỗi kim loại này có chân to, có thể đi thẳng tới cửa kim loại giống như con nhện. Trong nháy mắt cánh cửa bị bổng chấn động đánh ra hơn 10 lỗ thủng. Những khôi lỗi kim loại này không có lao qua, lại ném thêm lần nữa. Trên thực tế loại cửa này không khó đối phó, Tô Kính tốn chút phù lục là có thể làm cánh cửa mở ra, bên trong có thể công kích trực tiếp. Mà bên ngoài bởi vì sử dụng đạo thuật cường đại cho nên, nguyên khí sẽ hỗn loạn, không thể phát động công kích đạo thuật luồng thứ nhất. Qua 10 phút sau, khôi lỗi kim loại đã đánh ra cái hố rộng 5 dặm trượng, hiện tại chỉ cần xông vào là có thể. Tô Mộ gật đầu, điều khiển khôi lỗi kim loại đi tới thu hồi bổng chấn động, sau đó mới cho hơn 10 khôi lỗi kim loại tổ hợp biến thành khôi lỗi cỡ lớn cao 3 trượng. Này hai đại hình khôi lỗi, về phía trước hung hăng tiến lên, đâm vào sắt thép đại môn. Góc truyện audio.com, lên, cái kia sắt thép đại môn phát ra lại để cho người hàm răng mỏi như. Cày mũi âm thanh, liên tiếp kim loại bị xé nứt, đại môn ầm ầm hướng vào phía trong ngược lại đi. Ác ma nữ quan sau lưng Tô Mộ lúc này làm ra động tác giống nhau, chúng không ngừng phóng thích hỏa cầu trong tay của mình. Địa ngục chi hỏa, ác ma nữ quan, bản thân cũng biết sử dụng pháp thuật nhưng không có sử dụng trên chiến trường. Tô Mộ nếm thử một chút, kết quả những ác ma nữ quan công kích đợt thứ nhất đa xoanh sát 200 bộ binh hạng nặng phía sau cánh cửa thành cặn bã. Phía sau cánh cửa là binh doanh, bên trong có kho hàng cỡ lớn, sau đó quân đội Tô Kính chiếm cứ bong thuyền bên ngoài, trong binh doanh này có 1.200.000 binh sĩ đã bắt đầu chuẩn bị. Lao ra sẽ gặp đối phương nhiều người, lại có Tô Kiến thành lũy, đi ra ngoài cũng là chịu chết. Cho nên những binh lính này nghe lệnh quan chỉ huy là tử thủ binh doanh. Địch nhân muốn thắng lợi phải xông vào, nhưng mà quan quân không nghĩ tới, đối phương đẩy cửa thép không phải nhờ vào đạo thuật mà là sử dụng thủ đoạn bạo lực. Cho nên 200 trọng giáp bộ binh muốn lao ra lại đối mặt mấy trăm hỏa cầu. Những hỏa cầu này bị người thao túng, là ác ma nữ quan, lực công kích có thể so với cường giả kim đan nhất trọng. Trọng giáp bộ binh, đối phó luyện khí sĩ trúc cơ cũng có thể không chế. Áo giáp của bọn họ rất tốt, phía trên có khắc thần phù. Tụ tập binh sĩ với nhau sẽ ngưng kết sát khí, cũng có thể suy yếu lực công kích của đạo thuật. Hỏa cầu của ác ma nữ quan là thủ đoạn ma pháp của vực sâu, chỉ trong nháy mắt nổ chết 200 trọng giáp bộ binh, nhiệt độ hỏa diễm cực cao. Phía sau cánh cửa là quảng trường to lớn, binh sĩ phía sau cảm thấy da mặt nóng hổi, hai mắt đau đớn. Binh sĩ chiến hạm trên không trung khác với ám dạ song long quần áo giáp có mặt nạ kim loại bảo hộ, bản thân sử dụng đạo thuật công kích vị trí hai mắt có thấu kính phóng ở địa cầu cũng là thủy tinh chống đạn cao cấp. Cho dù không chịu nổi công kích nhưng biến thành khối vụn cũng không làm tổn thương mất. Trang bị khác nhau cho nên lúc Tô Mộ xông vào đối mặt với kẻ địch không có phòng bị. Tô Mộ tiện tay thả hai khôi lỗi giấy, hiện tại nàng thao túng hai khôi lỗi giấy sẽ phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Thứ này rất chân quý, không thể dễ dàng tổn hại nên Tô Mộ rất chú ý. Phái sau 200 bộ binh hạng nặng là cung tiễn thủ cũng như Đông Tần Đế quốc cung binh của đối phương cũng tùy thân mang theo trang bị cận thân, cũng không phải chỉ biết bắn tên. 400 cung binh chuẩn bị trọng giáp bộ binh xung phong liều chết thì bắn tên ở phía sau. Kết quả ác ma nữ quan phòng hỏa diễm làm cung tiễn thủ đau mắt không cách nào mở ra chỉ còn rơi nước mắt. Bọn họ ở khoảng cách quá gần, đôi mắt bị thương nghiêm trọng. Cách chương.